Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 266, sắp xếp kín kẽ. Toronto Thụy Sĩ tín dụng ngân hàng vị trí đường cái bên. Một chiếc màu xám xe van, đột nhiên hạ xuống một làn sóng người, tổng cộng có 4 người, những người này tay cầm súng tự động. Nhảy vào ngân hàng pha lê cửa lớn, mới vừa vào cửa, hự một tiếng, mấy viên bom khói mở ra, bị vứt trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, ngân hàng cửa lớn phụ cận khói thuốc bao phủ, che lấp tầm mắt của mọi người. 4 người này, ăn mặc rộng lớn dị thường, mũ trùm khoa điện công phục, che mặt mang đặc chế mặt nạ, không cách nào để cho người nhìn ra bọn họ bên ngoài đặc thù. Bên trong một người, giơ tay lên bên trong súng tự động, hướng về trần nhà xạ kích. Ầm ầm ầm, tiếng súng rền rĩ vang lên, khói thuốc súng tràn ngập. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh ngân hàng, trở nên hỗn loạn không thể tả. Đến ngân hàng công việc nghiệp vụ người gửi tiền mỗi cái kinh hãi đến biến sắc. Trong nháy mắt tay chân luống cuống lên, rít gào sợ hãi thanh náo động. Hướng lên trời xạ kích đạo tặc, nhân cơ hội hét lớn đến, tất cả mọi người đều cho ta bò đến trên đất, nhớ kỹ là tất cả mọi người. Rầm một tiếng, mọi người nằm xuống một đám lớn, lại nhìn một vị khác giặc cướp lấy ra xiềng xích đem ngân hàng trên cửa chính tỏa. Cửa lớn là kính chống đạn chất liệu, kiên cố dị thường, lập tức 4 tên giặc cướp. Cầm súng uy hiếp mọi người phân hai nhóm đứng lại, hai tay ôm đầu, mọi người dựa theo dặn dò, chia làm hai hàng, một tên đạo tặc đem trong tay mình túi xách vứt trên mặt đất. Nhìn về phía sở hữu người gửi tiền, cởi áo, nhanh lên một chút, mọi người nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, cởi từng người áo khoác chỉ để lại đồ lót. Ngay lập tức 4 tên giặc cướp mở ra vứt trên mặt đất túi xách, móc ra cùng với tương đồng trang phục, từng cái nhét vào người gửi tiền trong tay. Đợi đến một tên bé gái bên cạnh, chần chờ chốc lát, lắc lắc đầu, vòng qua nữ hài phân phát vị kế tiếp. Trong lúc nhất thời, người gửi tiền nhân thủ một bộ mũ trùm màu xám khoa điện công phục. Đạo tặc lớn tiếng mệnh lệnh đến, bắt được quần áo, đều cho ta mặc vào. Một lát sau, người gửi tiền môn đổi chỉnh tề trang phục. Ngay lập tức đạo tặc lại từ trong bao móc ra mặt nạ, giam ở mỗi cái người gửi tiền trên mặt, uy hiếp mọi người. Một khi một mình cởi, thì sẽ tại chỗ đánh chết. Trong lúc nhất thời, mọi người ngoại trừ bé gái, đều không nhận rõ lẫn nhau. Lập tức ở giặc cướp cưỡng bức dưới, người gửi tiền môn bị chia làm hai đùi, phân biệt nhốt vào đại sảnh ngân hàng cái khác làm công. Phòng nghỉ ngơi bên trong, tổng cộng chừng 30 người, bất đắc dĩ, thành người khác trong tay con tin. Có như vậy 5 tên đâm đầu, không phục quản giáo muốn phản kháng, bị đạo tặc đơn độc xách ra khỏi phòng. Trong phòng người gửi tiền môn, chỉ nghe được ngoài cửa hành lang truyền đến một trận quyền đấm cước đá thanh, tiếng kêu rên không dứt bên tai. Thấy thế, tất cả mọi người ngoan ngoãn ngồi ở tại chỗ, câm như hến. Con bà nó, ra ngoài không coi ngày sao? Đi như thế nào cái nào liền có chuyện. Con tin bên trong, một người ngồi ở góc tường, trên người mặc khoa điện công phục, đầu mang mặt nạ, đang dùng tiếng Quảng Đông lầm bầm. Người này bên cạnh một tên thân hình khá là kiều tiểu, cùng hắn tương đồng ăn diện người, nhỏ giọng đến, lão ca, cha, mẹ còn có tiểu linh bị mang tới khác trong một gian phòng. Chúng ta nên làm gì? Còn có thể làm sao? Sau đó ta nghĩ biện pháp đoạt điều thương, giết chết 4 người này. Đến thời điểm nhớ tới bò trên đất đừng nhúc nhích, cẩn thận ngộ thương. Sùng sục, cái kia vóc người kiều tiểu nữ hài im lặng không lên tiếng, nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi ai thán. Lúc này ngoài phòng hành lang truyền đến quyền đấm cước đá tiếng kêu rên đang từ từ biến mất. Một lát sau, hành lang một trận tức giận mắng vang lên. Khốn nạn, mấy người các ngươi cho ta đến phòng khác bên trong thành thật đợi. Nếu như còn dám lộn xộn, cẩn thận ta mời các ngươi ăn súng. Phịch một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên. Hành lang liền không còn động tĩnh. Cùng lúc đó, một tên đạo tặc tiến vào trong phòng. Trong tay cầm có vài vòng cổ. Vòng cổ trên nạm tự chế bom. Tùy theo mà đến chính là đem vòng cổ từng cái quấn vào bị tạm giam người trên cổ. Khi này ấy tên đạo tặc đi đến A Chân bên cạnh, đang định bào chế y theo chỉ dẫn thời gian. Đồng Nghị trong nháy mắt đứng dậy, muốn làm mãnh hổ chụp mồi tráng. Đừng nhúc nhích, đột nhiên bên cạnh con tin bên trong, một người lấy ra súng lục chống đỡ ở Đồng Nghị sau gáy. Đồng Nghị kinh hãi, lập tức ngừng tay, đầu chếch lệch, nhìn về phía sau, trong lòng thầm hô gay gâu, sáo lộ sâu như vậy sao? Mà mới vừa cho A Chân trên vòng cổ giặc cướp, cũng ý thức được không đúng, vội vàng cầm súng chỉ vào Đồng Nghị, mở miệng uy hiếp đến, đừng nhúc nhích, con tin bên trong có người của chúng ta, trên tay có điều khiển từ xa, trong một gian phòng khác người cũng đã mang theo. Chúng ta có thể bất cứ lúc nào giết chết bất luận một ai. Đồng Nghị cắn răng, bất đắc dĩ thở dài. Nói như vậy đến trong một gian phòng khác. Chính mình cha, mẹ còn có Tiểu Linh ba người tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Bất đắc dĩ Đồng Nghị chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Mạnh mẽ đã trúng đạo tặc một quyền. Sau đó bị mang theo vòng cổ. Đồng Nghị cố nén trong lồng ngực hờn dỗi, tạm thời ngủ đông hạ xuống, dự định tùy thời mà động, đợi đến con tin toàn bộ mang theo vòng cổ. Cái kia lúc trước phục kích Đồng Nghị người, rõ ràng chính mình đã ở con tin bên trong bại lộ. Liền theo cái kia làm cho người ta chất mang vòng cổ giặc cướp rời đi này gian phòng. Chẳng biết đi đâu, một lát sau, tạm giam con tin bên trong gian phòng. A Chân nhỏ giọng thầm thì đến, lão ca làm sao bây giờ? Không làm được giặc cướp liền xen lẫn trong con tin bên trong. Đồng Nghị gật đầu, im lặng không lên tiếng quan sát bốn phía. Vừa mới giả trang con tin đạo tặc, dám không có sợ hãi rời đi. Nhất định còn có nội quỷ hỗn ở con tin ở trong. Âm thầm quan sát, nhìn lại một chút lúc này, trong phòng mọi người. Mỗi cái đều ăn mặc tương đồng mũ trùm khoa điện công phục. Kiểu tóc bị mũ trùm che khuất, dáng dấp bị mặt nạ che đậy, căn bản nhìn không ra bất kỳ đầu mối. Đồng Nghị rõ ràng muốn thoát vây, việc cấp bách chính là trước tiên bắt được nội quỷ. Giặc cướp tuyệt đối không chỉ bốn người. Bốn người kia chỉ có điều là ở bề ngoài đạo tặc. Còn lại đạo tặc sợ ở sự phát trước cũng đã lẫn trong đám người. Hiện nay trong bóng tối không chế tình cảnh, Đồng Nghị nhìn về phía trong phòng, phát hiện gian nhà lấy sạch không đủ, có vẻ vô cùng tối tăm. Tất cả mọi người đàng hoàng ngồi dưới đất, không dám có bất luận động tác gì, có im lặng không lên tiếng người, nhìn chung quanh người, cũng có cái kia khóc sướt mướt, nghẹn ào nức nở người. Thấy này tình hành, Đồng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ, tổng hợp đã biết tin tức. Hắn có thể kết luận, đây là một hồi chủ bị đã lâu, có kế hoạch, có dự mưu một lần kẻ cướp tội. Trong lòng không khỏi nhổ nước bọt, chính mình người một nhà vận khí làm sao như thế tồn. Nhiều như vậy ngân hàng làm sao một mực chọn một gian muốn phát sinh cướp đoạt án. Âm thầm thở dài chốc lát. Đồng Nghị liên hệ trong phòng tối tăm lấy sạch không đủ điểm ấy liền suy đoán ra. Đạo tặc trước đó đối với bên trong ngân hàng bộ từng có cẩn thận dẫm điểm. Đối với ngân hàng cấu tạo cực kỳ thấu hiểu. Nếu là không ra Đồng Nghị dữ liệu, đạo tặc giam giữ khác một làn sóng con tin gian phòng. Tia sáng cũng không khá hơn chút nào. Cộng thêm con tin bên trong còn ẩn giấu đi giặc cướp đồng bọn. Những người này sợ là ở thực thi cướp đoạt trước, cũng đã ngụy trang thành người gửi tiền. Thậm chí vì bảo hiểm trong lúc không làm được vẫn đúng là ở ngân hàng công việc nghiệp vụ. Muốn bắt được nội quỷ, Đồng Nghị biết dựa vào mắt thường căn bản là không có cách nhận biết. Liền không chút do dự mở ra hệ thống, ngoại tại hoàn cảnh quan sát khởi động. Trong phút chốc, Đồng Nghị trong tầm mắt hết thảy đều vì đó biến đổi. Thời gian trôi qua phi thường chậm chậm, phảng phất đều rơi vào hình ảnh ngắt quãng bên trong. Đồng Nghị nheo cặp mắt lại, nhìn về phía mọi người, không buông tha dấu vết nào. Một chút quan sát, chưa quá nhiều lúc, dưới mặt nạ Đồng Nghị khuôn mặt, lông mày càng nhăn càng sâu. Lập tức đóng hệ thống, ở hệ thống gia trì dưới, Đồng Nghị không cách nào xem ra bất kỳ cái gì đầu mối. Tối tăm hoàn cảnh, mặt nạ che lấp tất cả mọi người dung mạo, liền ngay cả con mắt lỗ thủng trên, đều che lại một tầng lưới vải. Cộng thêm lúc này tất cả mọi người động tác đều chỉnh tề như một. Ngoan ngoãn lưng tựa tường ngồi xuống. Mặc dù có hệ thống phụ trợ, cũng tìm không ra dấu ở trong mọi người khác loại. Không cảm thấy, Đồng Nghị càng rơi vào lưỡng nan cảnh khốn khó. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.